Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, tử thương nặng nề, ầm ầm, cách rất xa, đạo lăng nghe được tiếng vang ầm ầm, trong mắt của bọn họ nhìn phía đầu nguồn, nhìn thấy từng tòa núi nhỏ nổ tung, liên miên đại địa xuất hiện khe lớn màu đen, lan tràn rất xa. Đây là một cái bóng đứng ở trên không, thật giống là một cái u linh, bên trong tràn ngập sát khí âm lãnh, muốn liệt thiên. Đạo lăng ca ca, là địa vực điện người. Khổng Tước tay nhỏ nắm chặt, trong mắt có vẻ sốt sắng, có thể cảm giác được người này tu hành tuyệt đối không bình thường. Khổng Minh e sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Đạo lăng trong mắt cũng phóng ra một tia sát khí. Hắn cùng địa vực điện ân oán rất nhiều, nhiều lần tao ngộ cái tổ chức này ám sát. Thế nhưng địa vực điện tới vô ảnh đi vô tung, đạo lăng muốn giết mấy cái giải giải hận cũng không tìm tới tung tích của bọn họ. Không nghĩ tới ở đây đụng vào một cái cứu ta. Ngay lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy một bãi loạn thạch phía dưới đè lên một cái thân thể. Ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, thổi mở ra đống đá vụn, xuất hiện một cái quần áo nhuộm đỏ huyết cái bóng. Khổng Lệ, Khổng Tước nắm đầm nắm chặt, nhận ra người này, nàng là Khổng Lệ. Khổng Lệ tóc tai bù xù, trước kia Tú Lệ gò má trắng xám một mảnh, khóe miệng ngậm lấy huyết. Trên người có rất nhiều kiếm thương, thở dốc suy yếu, chú ý tới đến người, nàng cười khổ, đạo lăng tâm tư phức tạp, cùng Khổng Lệ còn có chút gặp nhau, hắn đi lên lấy ra một viên đan dược đút cho nàng. Từng sợi bàng bạc dược lực lưu truyền ở trong người. Khổng Lệ sắc mặt cũng đẹp không ít, xảy ra chuyện gì? Địa vực điện người làm cái gì ám giết các ngươi? Đạo lăng rất nghi hoặc, bọn họ muốn lấy được kim cốt. Khổng Lệ cay đắng nở nụ cười. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Hắn đầu tiên đoán được chính là thánh tử. Thánh tử muốn lấy được kim cốt, địa vực điện cùng thánh tử đến cùng có quan hệ gì? Đạo lăng rất nghi hoặc, hắn cấp tốc hướng về phía trước đại chiến khu vực vượt qua. Rất nhanh sẽ đi tới địa điểm mà Ni Khổng Minh thương rất nặng, miệng mũi đỏ sẫm một mảnh, tao ngộ rất lớn thương tích. Phía sau hắn liền còn lại không huyên một cái người, cũng thương rất nặng, gần chết thảm Ni A. Khổng Tước âm thanh có chút run, nhìn thấy đứng ở giữa không trung cái bóng. Hắn thật giống một cái sát thần, mang theo một cái xiềng xích, có từng cái thi thể bị xuyên thủng. Hắn lôi kéo cái này xiềng xích, thật giống là địa vực bên trong đi ra yêu ma. Khổng Tước không kìm chế được nỗi lòng, rất khó tiếp thu hiện thực này. Trong này một ít thi thể, có một ít là nàng khi còn bé bạn chơi, nhưng là hiện tại đều chết rồi. Chỉ có Khổng Minh ba người bọn hắn sống sót, lại tới nữa rồi hai cái chịu chết. Địa vực điện sát thần dung lạnh lẽo con mắt nhìn về phía đạo lăng hai người bọn họ. Âm trầm cười, phát ra cười âm thật giống ở thôn phệ cốt tủy. Hơi thở của hắn phi thường mạnh mẽ, ép thiên địa nổ vang. Cầm trong tay sát kiếm tỏa ra chói mắt ánh kiếm, xé rách hư không. Khổng Lệ cả người run, nàng cũng rất khó tiếp thu màn này. Những người này đều là khổng tộc thế hệ tuổi trẻ hạt giống, nhưng là đều chết ở chỗ này. Khổng Minh nhìn thấy đến người, quả đấm của hắn nắm chặt, ánh mắt rất phức tạp. Thế nhưng không thể không nói có một loại như phụ trọng nhờ mùi vị. Đạo lăng cất bước đi đến, xuất hiện ở Khổng Minh trước mặt. Hắn hỏi, ngươi gọi chúng ta tới nơi này làm gì? Ta nghĩ, có mấy lời Khổng Minh khó có thể mở miệng. hắn cũng là một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại cầu viện một cái khổng tộc kẻ địch, này không thể không nói có chút buồn cười. Hê hê, các ngươi ở không nhìn ta sao? Địa vực điện này tên sát thủ đang cười lạnh, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này. Cảm giác hắn thật giống có chút quen mắt, thế nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp phải. Xem ra ta lấy mạng liên trên lại muốn thêm ra mấy bộ thi thể. Hắn đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng nói ra lời nói để khổng tộc người rất khó tiếp thu. Giết hắn, ta đem kim cốt cho ngươi. Khổng Minh khuôn mặt dữ tợn, thấp giọng phẫn nộ quát. Đạo Lăng ngớ ngẩn, hắn không nghĩ tới Khổng Minh dĩ nhiên sẽ làm ra quyết định này. Kim cốt đối với khổng tộc ý nghĩa phi thường trọng đại. Giao nó cho kẻ địch, Khổng Minh sợ là bị dằn vặt không nhẹ. Đây là muốn sao? Địa vực điện sát thủ phẫn nộ, lạnh lẽo quát lên. Hảo ngươi cái Khổng Minh, cho rằng dựa vào một cái A trốn A cẩu liền có thể chém giết ta. Hắn nổi giận, hắn dùng phương pháp này chính là muốn cho Khổng Minh giao ra kim cốt. Vạn vạn không nghĩ tới nửa đường đi ra một người thiếu niên, Khổng Minh dĩ nhiên dùng kim cốt cùng hắn làm giao dịch. Cái này sống ta nhận. Đạo Lăng trầm giọng nói. Thú vị, thế giới này không bao giờ thiếu thiếu chính là không tự lượng sức người. Chết một tên rác rưởi sợ là bị người sẽ nhớ tới. Địa vực điện sát thủ chậm rãi đi tới. Khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ngươi vì ai mua mệnh? Đạo Lăng con mắt nhìn về phía địa vực điện sát thủ. Đạm mạc nói, Thánh tử à, một kẻ đã chết, cũng không cần phải biết nhiều như vậy. Địa vực điện sát thủ lạnh lẽo nói rằng, trong tay sát kiếm ở phụt lên ngập trời ánh kiếm. Mạnh mẽ khí thế hướng về Đạo Lăng áp bức mà tới. Đạo Lăng lập ở trên mặt đất, tóc dài phấp phới, biểu hiện bình thản. Không có cái gì vẻ sợ hãi. Người như thế đối với hắn mà nói, đã không đáng nhắc tới. Thú vị, dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt. Địa vực điện sát thủ có chút tức giận. Trong tay hắn nhưng là nắm giữ một tôn chí bảo. Thiếu niên này dĩ nhiên không hề bị lay động. Xuống đây đi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng trọng. Đạo Lăng đạm mạc nói, như ngươi mong muốn. Địa vực điện sát thủ chấn hống, sơn hà rung động, sắt kiếm treo ngược vu trường không, vỡ nứt thiên địa, đỏ như màu máu sắt kiếm đột nhiên cắt phá trời cao. Đây là một vầng treo kiếm khí màu đỏ ngòm đi xuống mặt nội ép, sán lạn chói mắt, cực kỳ hung hãn. Cút ngay! Đạo Lăng thả người nhảy một cái, ầm ầm bắn mạnh đến trên không. Một tôn màu đen búa lớn nặng nề như núi xoay chuyển đi tới đập ra vọt xuống ánh kiếm mani. Cái gì? Địa vực điện sát thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh nói, búa lớn chí bảo, ngươi là hỗn thế ma vương. Hàng này dọa sợ tê cả da đầu, cái tên này liền là lại hung hăng. Cũng không là thần tử hoàng tử nhóm người này đối thủ, nhưng là thiếu niên này đã từng đối đầu quá, mà là thần tử đều không phải là đối thủ của hắn. Thân thể của hắn chớp mắt hướng về không gian dung hợp. Đây là muốn trực tiếp đào tổ. Hắn vẫn có tự mình biết mình không phải là đối thủ của hỗn thế ma vương. Lăn ra đây! Đạo Lăng hai con mắt phun ra thần hà, sán lạn rực rỡ, búa lớn trực tiếp liền bạo phát, bùng nổ ra thông thiên một búa, nứt toát thập phương hư không, răng rắc, nơi này kém chút nổ tung, mười mấy dặm sơn hà chấn động, ánh búa xé ra thương vũ, hư không xuất hiện khe lớn màu đen, lan tràn rất xa, địa vực điện sát thủ bị đánh ra đến rồi. Đạo Lăng như ưng kích trường không, xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm búa lớn đập mạnh mà lên. Đáng ghét, địa vực điện sát thủ nắm sát kiếm chống lại. Đáng tiếc bị búa lớn đập cho kiếm thể chấn động, rách gan bàn tay, toàn bộ thân thể đều ở cuộn ngược. Lăn xuống đi, chính mình chuộc tội đi thôi. Đạo lăng đại quát, tinh khí thần ngút trời. Búa lớn liên tiếp sụp ra trời cao, đánh ra vô biên áp lực, đánh về địa vực điện sát thủ. Hắn bị chấn miệng mũi phun máu, thân thể nứt thành bốn mảnh, chí bảo đều không cầm nổi, từ trời cao rơi xuống. A, hắn hét thảm, kém chút bị đánh chết. Liền là hắn có chí bảo, cũng không phải là đối thủ của đạo lăng, cả người đều bị muốn đánh phế. Đạo lăng ống tay áo run lên, đem chí bảo sát kiếm cầm ở trong tay. Cái này chí bảo chỉ là phổ thông chí bảo, cùng búa lớn chênh lệch không nhỏ. Giao cho ngươi. Đạo lăng con mắt rơi vào Khổng Minh trên người. Hắn quả thực như ác long như thế mạnh nhào tới, cầm lấy cổ áo của hắn, vung lên nắm đấm hướng về mặt của hắn trên tạp lên. Tiếng hét thảm không ngừng xuất hiện, huyết dịch bắn lên rất cao. Khổng Minh mỗi một quyền đều phi thường trọng, đánh ra ngột ngạt lửa giận, có một loại đem hắn xé xác xu thế. Đạo lăng đi hướng một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất im lặng không lên tiếng thiếu nữ trên người. Khổng Tước nội tâm không dễ chịu, nội tâm của nàng bản thân liền mềm mại, rất khó tiếp thu loại đả kích này. Đạo lăng thở dài, hắn gặp quá nhiều sự sống còn, từ nhỏ đạo tộc liền vụn vặt, hắn có thể hiểu được sự đau khổ này. Khổng tộc tuy rằng đoạn tuyệt với Khổng Tước, thế nhưng có một số việc là không nói được. Người là có tình, hết chương.